Chương 150, Thịnh Khôn. Hai người đang thoải mái hòa hợp trong không khí khoái trá ăn uống, thời gian trôi qua rất nhanh. Vừa lúc đó, cửa nối đuôi nhau đi vào mười mấy người. Lưu Húc ánh mắt cũng không tự chủ được hướng những người đó quan sát đi qua. Những người này vô cùng đục lỗ, bọn họ hóa trang đặc lập độc hành, tạo hình cùng phổ thông nhân dân quần chúng cực khác kỳ thú. Cầm đầu là một người vạm vỡ, thân cao khoảng chừng tầm 1m9, cao lớn vạm vỡ, một ít võ hiệp trong tiểu thuyết hình dung hình thể to lớn mãnh nam, đều biết dùng bên trên to như cột điện đứng sừng sững loại này từ ngữ, mà trước mắt tên này hắn tử, có thể nói hoàn toàn xứng đôi thiết tháp hai chữ này, hoặc là người cũng có thể hình dung hắn là một tòa đại sơn. Hắn ở chân hoàn toàn, tháng trước hung cùng tay trái tay phải tràn đầy hoa hoa lục lục hình xăm. Đáng sợ hình xăm cánh tay trái của hắn bên trên có một cái cự đại đầu khô lâu, sâm sâm bạch xương, trống rỗng viền mắt, mặc dù chỉ là một cái hình xăm, nhưng chân thực khiến người ta sợ run lên. Cánh tay phải leo lên lấy một cái thanh long, trông rất sống động. Gò đồng đảo cửa thì bị một bả khổng lồ khảm đao chiếm cứ, ngân sáng trên lưới đao còn dính lấm tấm huyết châu, cùng với một ít màu trắng, cùng loại bã đậu hột. Ân, phỏng chừng điều này đại biểu là ốc các loại huế vật ra, chỉ cần chỉ nhìn những thứ này đáng sợ hình xăm, ngươi liền có thể đoán được bọn họ chủ nhân là cỡ nào hung tàn một người. Bất quá khi ngươi thấy tên này tráng hán khuôn mặt, ngươi lại có cảm giác những thứ này hình xăm đã không tính là cái gì. Hắn giải quá một tấm tiêu chuẩn mặt chữ quốc, bất quá trên mặt da thịt vô cùng thô ráp, vô cùng cứng rắn, giống như là cây già da giống nhau. Bắp thịt trên mặt của hắn đều là hoành sinh, ba vết sẹo vừa xem hiểu ngay, phân biệt quán xuyên cái trán, hai bên gò má, kéo dài đến cằm. Nhất khiến người run sợ trong lòng là hắn con mắt, đó là đối với tản ra cực kỳ hung ác độc địa ác độc tia sáng con mắt, thật giống như hoang nguyên hoẹ nọ làng con mắt giống nhau, khủng bố tuyệt luân. Lúc này, cái kia tráng hán đang dùng khiêu khích nhãn thần quét mắt đại sảnh, đông đảo thực khách, không có người nào dám cùng ánh mắt của hắn đụng vào, đồng thời trong lòng đều dâng lên một loại hạt rẻ lo lắng cảm giác, chôn thật sâu phía dưới đi. Mới vừa rồi còn huyên náo sôi trào đại sảnh, bây giờ trở nên một mảnh yên lặng, chỉ có đáy nồi nấu sôi đánh đánh tiếng, đám người kia xuất hiện, dĩ nhiên khiến được toàn bộ tiệm bán củ lao bầu không khí trở nên âm lạnh lên. Đặc biệt tên dẫn đầu kia đại hán, ánh mắt của hắn làm cho một loại tinh thần áp lực, làm cho lòng người để ý bên trên đối với hắn sản sinh tiềm thức khủng hoảng. Lưu Húc chăm chú nhìn thêm, bất quá bởi vì đối phương không phải là cái gì mỹ nữ, hắn không có hứng thú cũng liền thu hồi ánh mắt. Sở dĩ Lưu Húc nhìn nhiều đối phương hai mắt, là bởi vì cái kia người vạm vỡ phía sau theo một con quỷ. Đối với, chính là một con quỷ. Quỷ là dùng cái vẫn là con để hình dung số lượng quên đi, đều giống nhau. Người vạm vỡ trên người sở dĩ có cái loại này khiến người ta trong lòng run sợ khí thế, cũng là bởi vì phía sau hắn có con này quỷ đi theo nguyên nhân. Quỷ khí âm trầm, con này quỷ tuy là thành quỷ không lâu sau, nhưng là lại cực kỳ hung lệ. Kỳ thực từ mở âm dương nhãn về sau, Lưu Húc mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn gặp quỷ, các loại các dạng quỷ. Địa cầu hiện tại thống kê ra nhân khẩu đại khái là 61 tỷ, nhưng là trên địa cầu quỷ tùy tùy tiện tiện siêu quá trăm ức, bất quá ngưng lại nhân gian nhưng không có nhiều như vậy, bình thường chỉ có mấy người chết biến thành quỷ cùng người vạm vỡ sau lưng lệ quỷ lưỡng chủng, cho nên cân nhắc lượng không nhiều, thế nhưng Lưu Húc luôn có thể thấy. Sở dĩ đặc biệt nhìn nhiều con quỷ kia hai mắt, đó là bởi vì Lưu Húc nhận thức con quỷ kia. Hồng Tinh, Thịnh Khôn. Ai bảo Lưu Húc răng ẻn đản chờ rủ chính chuyện cùng ngoại chuyện đều xem qua đâu, cho nên coi như hắn nhớ không biết Tịnh Khôn đều khó khăn. A Tịnh Khôn có thể đích xác là một tàn nhẫn nhân vật phản diện, cũng là được xưng lật nhất tiện nhân, nhiều ở chỗ giết đạo hữu nam toàn ra, cưỡng gian cờ cờ những người này là đang làm gì hung thân ác sát thật đáng sợ á, bọn họ để cho ta cảm giác cực kỳ khó chịu, cực kỳ không được tự nhiên. Lưu Húc, chúng ta đi thôi, đến còn lại địa phương tiếp tục ăn. Hoàng Thánh Y hề nhữ mày một cái, nói khẽ với Lưu Húc nói rằng, nàng tin tưởng cái kia toàn thân đâm đen trắng hán, khẳng định không bình thường người. Trước đây Hoàng Thánh Y ở trong một quyển tạp chí thấy qua, người đang đối mặt nguy hiểm động vật hoặc là người hết sức nguy hiểm thời điểm, trong tiềm thức sẽ sinh ra một loại sợ hãi, mà tên đại hán kia cho toàn bộ đại sảnh mang tới cảm giác chính là một đầu cùng hung cực ác lang hoặc là mánh hổ vọt vào không có chuyện gì, ta không phải tùy tiện nhân, càng không phải tùy tiện người nào đều có thể cho người. Lưu Húc vừa cười vừa nói, cũng may đám người kia cũng không có ở đại sảnh ở lâu, mà là tại nhân viên tạp vụ dưới sự an bài, lên lầu hai phòng. Hô bảy quái vật này ly khai, để Hoàng Thánh Y không kiểm hãm được thở phào nhẹ nhõm, mà trong phòng khách bầu không khí lại dần dần bắt đầu hoảng dược, nâng ly cạn chén mời rượu thanh âm lại bắt đầu truyền bá ra. Ừm, hiện tại cảm giác khá, chúng ta nhanh lên một chút ăn trở về được chứ. Hoàng Thánh Y cực kỳ hiển nhiên là bị vừa rồi nhóm người kia ảnh hưởng, tâm tình có chút hạ, trong ánh mắt có loại sợ sệt biểu tình. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Lưu Húc gật đầu, hắn nhìn thấu Hoàng Thánh Y Lìa lo lắng. Lúc đầu thật tốt bầu không khí đã bị như vậy phá hủy, Lưu Húc tâm lý rất khó chịu, hắn người mang thần quỷ thất sát lệnh, quỷ thần dịch ích, Tịnh Khôn chính là một con lệ quỷ, trước người đánh không lại Trần Hạo Nam, sau khi chết càng không chơi thắng Lưu Húc. Ta đi cái trước về đúc cờ. Lưu Húc đứng dậy, bất quá lại không phải lên về đúc cờ, mà là lên lầu 2. Thao Thiên nói, biến hóa lương nghi, sinh âm dương, chuyển càn khôn, ứng với xá lệ. Lưu Húc mở âm dương nhãn, Tịnh Khôn miễn là còn ở nơi này, liền trốn không thoát hắn pháp nhãn, hắn cách môn phát công, một chỉ điểm ra. A người nào Tịnh Khôn đột nhiên kêu thảm một tiếng, vốn là hư ảo thân thể trở nên càng thêm đơn bạc, mà người vạm vỡ thì như bị lôi hoành, thất khiếu chảy máu. Lưu Húc lạnh rên một tiếng, một cước đá văng phòng đại môn, đi vào, quát lên, ngươi một cái nghiệp trướng, hồ ly giả quỷ uy, xem lão tử hôm nay thu phục ngươi. Thiên sư tha mạng, thiên sư tha mạng Tịnh Khôn quỳ xuống, mà ở hiện trường chúng tiểu đệ trong mắt, còn thấy bọn họ đại ca tang bưu phanh một tiếng, quỳ trên mặt đất, không ngừng hướng về phía phá cửa mà vào người thanh niên dập đầu, đầu đều dập đầu đổ máu. Ngươi ngược lại là thức thời. Lưu Húc nhìn Tịnh Khôn liếc mắt, thu thập một chút, dưới vội tới bạn gái của ta kính ly rượu, nàng mới vừa rồi bị ngươi hù dọa.